Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1107, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường La Lập không cần làm gì, cố gắng làm tốt công việc để tranh thủ lấy lòng Vương Trung Nghị. Vì vậy, một màn kịch được dày công dàn dựng. La Lập sau khi góp đủ ấn tượng tốt lại sắp xếp cho anh ta làm quen với Vương Thiên Du. Chủ ý của ông ta là để La Lập thâm nhập vào nhà họ Vương tìm hiểu thêm tin tức bên trong. Một bên, để La Lập đánh cắp công nghệ cốt lõi của viện nghiên cứu. Đáng tiếc La Lập không có cơ hội này. Vương Trung Nghị chắc chắn không tránh được bị ảnh hưởng và bị đình chỉ để điều tra. Lạc Di cảm thấy cô hơi bất tài. Tổ chức bố trí một cấp phó mới là cao minh, nhưng lý tưởng của hai người không hòa hợp. Phối hợp cũng không suôn sẻ. Cao Minh lo hết mọi việc, từ tiến độ nghiên cứu dự án đến lịch trình của Lạc Di. Chưa kể đến các công ty độc lập của Bộ Thương mại. Nói thế nào nhỉ, năng lực kiểm soát rất mạnh mẽ. Lúc đầu, Lạc Di còn muốn nhìn, cố gắng phối hợp, dù sao mớ hỗn độn này cũng cần có người đứng ra xử lý. Chị Tiêu vội vàng đi vào, mặt mày có chút lo lắng. Viện trưởng, phó viện trưởng dẫn vài người vào toàn nghiên cứu, ánh mắt Lạc Di lạnh lùng, cô đã sớm tỏ rõ thái độ, cô phụ trách nghiên cứu kỹ thuật, còn ông ta chỉ cần làm tốt việc hậu cần là được. Ông ta đã đồng ý, bây giờ lại có ý gì đây? Thử thách giới hạn của cô, hay là cho rằng cô còn trẻ dễ điều khiển, không cần bận tâm? Tòa nghiên cứu không phải muốn vào là có thể vào. Có mấy của bảo mật. Toàn bộ đều do cô đích thân thiết kế. Mỗi bộ phận chiếm một tầng. Kỹ thuật viên chỉ có thể vào đúng tầng của họ. Cô là người duy nhất có thể thoải mái đi lại trong tòa nghiên cứu. Một lúc sau, Cao Minh tươi cười đi tới. Viện trưởng, tôi đặc biệt mời chuyên gia của Viện Khoa học đến tham quan viện nghiên cứu của chúng ta. Ông ta luôn mỉm cười, năng lực và thủ đoạn đều không thiếu, chỉ không nhìn rõ được vị trí của mình. Lạc Di vẻ mặt thờ ơ, sao tôi lại không biết. Cao Minh năm nay vừa tròn 50 tuổi, kinh nghiệm làm việc cũng khá dày dặn, cô chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu, những việc vặt này chỉ khiến cô phân tâm, để tôi xử lý là được. Ông ta nói nghe có vẻ tốt, Lạc Di liếc nhìn ông ta một cái. Tiếp tục lướt điện thoại mà không nói lời nào. Không khí trong phòng hết sức căng thẳng. Cao Minh dường như không cảm nhận được. Ông ta nở nụ cười nói. Những nhà khoa học này đều có kinh nghiệm phong phú. Sự hướng dẫn của họ rất có giá trị. Chúng ta nên chào đón họ với lòng biết ơn. Ông ta thản nhiên nói một lúc lâu. Lạc Di mới ngáp một cái. Phó viện trưởng, tôi rất bận. Ông có thể ra ngoài. Trước đây cô muốn hòa thuận với ông ta, nhưng lúc này, ông ta đã chạm vào giới hạn của cô. Cao Minh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh lại thoải mái nói. Viện trưởng, cô còn trẻ, xử lý mọi việc chưa đủ khéo léo, dễ bị người xung quanh làm hư. Đây chính là một trong những nguyên nhân tổ chức phái tôi đến đây. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều, cấp trên rất tin tưởng cô. Ý nghĩa thâm sâu của những lời này khiến Lạc Di cảm thấy muốn nổi loạn. Điều này ám chỉ cô không thể quản lý tốt viện nghiên cứu sao? Ông ta là cấp dưới. Ông ta dám nói với cấp trên như vậy. Nói thẳng ra, ông ta không coi trọng cô mà thôi. Tôi nào dám, cô là đại diện cho tổ chức. Cao Minh sửng sốt, cô vốn là người dễ nói chuyện. Rất hợp tác, sao lại không vui như vậy? Trong mắt ông ta, Lạc Di chỉ là một người đam mê kỹ thuật thuần túy. Không có năng lực quản lý nên bị những người xung quanh lợi dụng. Quên đi, cô còn trẻ, nên bao dung và dỗ dành cô nhiều hơn. Không, không, ý tôi không phải vậy. Tôi cống hiến hết mình vì viện nghiên cứu. Tạo ra càng nhiều thành quả nghiên cứu, càng sớm càng tốt. Đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Cao Minh nghiêm túc nói, viện trưởng, mong cô đừng hành động trẻ con như thế. đắc tội mấy nhà khoa học này sẽ không tốt cho tương lai của cô. Ông ta dựa vào kinh nghiệm của mình để khoa chân múa tay. Lạc Di chán nản, ông đây không làm nữa. Tôi sợ quá, Cao Minh thật sự tưởng rằng cô đang sợ hãi. Mỉm cười dỗ dành, mọi người sẽ giúp cô. Đừng sợ, chỉ cần nói với tôi mật mã của tòa nghiên cứu. Cô không cần phải ra mặt tiếp đãi. Cách Chương.